Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ, liền chủ động dịch về phía Từ Tiến. Khi đến gần, mùi hôi thối càng nặng hơn. Cô không tự chủ được nín thở. Không muốn để Từ Tiến xấu hổ cảm thấy cô đang ghét bỏ anh ta. Phạm Hưởng Tuế tựa như không ngửi được mùi vị trên người Từ Tiến. Quay đầu nhìn thấy Bùi Tần Tần sắc mặt trắng bệch, cho rằng cô đang sợ hãi. Nghĩ thầm vậy mà cũng sợ sao? Phạm Hưởng Tuế khinh thường Bùi Tần Tần nhát gan, lại có chút không đành lòng. Nghĩ đối phương bất quá chỉ là học sinh trung học, có anh trai tốt như vậy che chở. Lần đầu tiên ra ngoài chạy trối chết nên sợ hãi cũng bình thường. Hơn nữa anh trai cô đã liều mạng cứu bọn họ 2 lần. Về tình về lý cô ta đều phải bảo vệ cô. Cho nên Phạm Hưởng Tuế chủ động nói chuyện với Bùi Tần Tần. Muốn Bùi Tần Tần không sợ hãi nói như vậy. Em gái, chị họ Phạm, tên là Phạm Hưởng Tuế. Em tên là gì? Phạm muốn ngủ, cô ta là người muốn giết cô. Phạm Hưởng Tuế, cô ta kéo mặt nói. Là hưởng tiếng vang lớn. Tuế của Bình An, không phải là muốn ngủ. Tô Địch nghe vậy. Phốc phốc, cười ra một tiếng, Phạm muốn ngủ, Bùi Tần Tần không có tâm tình nói đùa với bọn họ. Trả lời câu hỏi của Phạm Hưởng Tuế nói, em là Bùi Tần Tần, cửu y Bùi, Tần của Tần Thủy Hoàng. Phốc, vẫn là Tô Địch, cậu ta cười còn vui vẻ hơn vừa rồi nói. Tần Thủy Hoàng, cái tên này của em gái quả khí phách a, chính là người bộ dạng mềm mại một chút. Bùi Tần Tần liếc cậu ta một cái. Không muốn phản ứng tới cậu ta. Lúc này xe đã rời khỏi phạm vi truy tung của tang thi. Phạm Hưởng Tuế hỏi Bùi Tần Tần. Em gái, em cùng anh trai em là anh em họ sao? Làm thế nào khác nhau như thế? Bùi Tần Tần lắc đầu phủ nhận quan hệ anh em với Tần Xuyên. Nhưng cũng không nói kỹ. Chỉ liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau. Muốn Chu Hành lái xe chậm một chút. Bằng không Tần Xuyên sẽ không đuổi kịp. Phạm Hưởng Tuế đã hiểu, không phải nhận em gái nuôi chính là giống như bọn họ nửa đường được Tần Xuyên cứu. Chỉ là thời gian anh cứu cô sớm hơn bọn họ, cho nên quan hệ tốt hơn so với bọn họ. Theo xe Việt dã một đường đi nhanh, Bùi Tần Tần thật sự không nhìn thấy bóng dáng tang thi. Trong lòng sốt ruột đề nghị, anh Chu, anh trai em còn chưa đuổi theo. Chúng ta vẫn là đừng đi quá xa chứ. Còn anh trai của cô thì sao? Chu Hành nhìn gương chiếu hậu, muốn dừng lại không dám dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại bị đuổi kịp, một xe người sẽ tiêu đời ở chỗ này. Nhưng anh ta cũng không thể để mặc kệ Tần Xuyên. Cho nên anh ta gọi Tô Địch nói. Tô Địch cậu đến lái xe, vẫn đi về phía trước, ở ngoài thành phố C chờ tôi. Anh Chu anh muốn trở về sao? Tôi trở về tiếp ứng Tiểu Xuyên một chút. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt cho Tần Tần. Chu Hành phanh gấp xuống xe. Tô Địch thì bước qua ghế nhanh chóng lên nói. Được, anh Chu anh nhất định phải trở về. Em ở ngoài thành phố C chờ anh. Anh không trở về chúng em liền không đi. Trước khi tôi trở về cậu đừng xảy ra chuyện là được. Mau đi, lái xe cẩn thận một chút. Bùi Tần Tần ghé vào bên cửa sổ nói cảm ơn Chu Hành. Nhìn theo anh ta chạy xa, thầm than tốc độ di động của dị năng hệ phong quả nhiên không thể lấn át. Hy vọng anh ta có thể mang Tần Xuyên về. Đừng ném anh một mình vào đống tang thi. Tô Địch thắt dây an toàn khởi động xe. Em gái ngồi yên, em đừng lo lắng. Anh Chu nhất định có thể mang anh trai em trở về. Nghiêm túc mà nói một giây anh ấy có thể chạy hơn 10 mét. Một phút lạch cạch này có thể chạy được 500-600 mét. Tuy rằng so ra kém xe ô tô nhỏ 60 km/h nhưng cũng có một nửa tốc độ của xe nhỏ. Tang thi bình thường đuổi không kịp bọn họ. Bùi Tần Tần như có điều suy nghĩ một tiếng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người hỗ trợ là tốt rồi. Xe không chạy được bao lâu. Phạm Hưởng Tuế đột nhiên hô to. Cẩn thận. Một khối chất lỏng màu xanh đậm từ trên trời rơi xuống trên kính chắn gió phía trước xe. Tô Địch ngồi ở ghế lái chợt mất tầm nhìn. Mắng một câu. khởi động cần gạt nước dựa vào trí nhớ lúc trước tiếp tục đi về phía trước. Không giảm tốc độ mà đạp ga nói. Ngồi vững, bằng một dị năng hệ hỏa như cậu ta cũng không bảo vệ được ba người. Đặc biệt là ghế sau có một bị thương một yếu. Bùi Tần Tần cầm không được tay vịn bị lật ghế. Cô muốn đứng lên cũng vẫn là muốn ngã. Dứt khoát ôm lấy đầu cuộn lại. Tùy ý thân thể giống như một quả bóng da lăn qua lăn lại giữa ghế trước sau. Thẳng đến một tiếng thủy tinh vỡ vụn. Kèm theo tiếng phanh gấp chói tai. Thân xe nổi lên. Bùi Tần Tần sống như quần áo trong con lan. Cả người ở trong xe lật vài vòng. Cô nghĩ, đây có thể chính là cái gọi là tàu lượn siêu tốc đi. GT, lực xung kích cực lớn khiến Bùi Tần Tần ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, cô từ trong đau đớn tỉnh lại. Phát hiện dưới thắt lưng mình bị xe Việt dã đè ép. Không thể động đậy, cũng may là còn chưa chết. Cô dùng sức muốn bò ra khỏi gầm xe. Phát hiện sau khi không bò ra được. Lại xoay người lấy tay đẩy chiếc xe Việt dã bốc khói trên người. Nhưng vì bảo vệ đầu, hai tay cô đã bị bầm tím. Làm sao còn khiến cho sức mạnh, cho dù là không có khí lực kia có thể nằm lên một chiếc xe. Vô ích, Bùi Tần Tần buông tha dãy giụa vô vị. Quay đầu muốn xem bọn tô địch thế nào. Xuyên thấu qua khói trắng sặc mũi. Cô phát hiện trong xe không có ai. Tất cả những người khác ngoại trừ cô đã biến mất. Lẽ nào bọn họ bỏ cô lại? Hay là nói đã? Không đúng. Quái vật ăn thịt người không có khả năng bỏ sót cô. Cô cũng không phải bọ hung. Hơn nữa có ngon hay không? Không phải gặm một ngụm mới biết được sao? Bùi Tần Tần đặt mu bàn tay lên cằm. Cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy. Không nói đợi lát nữa có tang thi xuất hiện hay không? Xe Việt dã có thể nổ tung hay không? Tứ chi bị vật nặng đè lâu, mô cơ bắp đều sẽ hoại tử, cơ bắp hoại tử sẽ tích tụ độc tố, không có thiết bị y tế để sơ cứu. Một khi vật nặng trên cơ thể được di truyền, cô sẽ chết vì suy đa tạng, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Cách chương.